Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 351, Đại Thẩm, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, chỉ thấy màn xe bỗng chốc bị người từ bên ngoài vén lên, theo sát một gương mặt mị hoặc liền nhìn vào, nhưng cũng chỉ một cái chớp mắt, người ở bên trong còn chưa kịp chào hỏi, chỉ thấy nửa người này dò vào tới vèo. Một cái lại rụt trở về. Âm thanh mị nguyệt truyền đến lần nữa, là nói: A, ban ngày ban mặt các ngươi là đang làm gì a? Bên trong không có người lên tiếng, đến lúc đó Tiêu Thước mở miệng trả lời nàng. Nhất định là đang ngủ. Sau đó sờ mũi một cái, lại nói: hai người bọn họ cả ngày lẫn đêm trừ ăn ra chính là ngủ, thời gian thanh tỉnh hai canh giờ cũng chưa tới. Nói xong, mắt lại nhìn mị nguyệt, thế này mới ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Vị đại thẩm này, ngươi là ai à, ai đó? Ngươi nói ai là đại thẩm? Vốn còn muốn cở trách đôi câu hai người nằm chung một chỗ trong buồng xe này, nhưng vừa nghe hai chữ đại thẩm, mị nguyệt liền hỏng mất. Cái đứa bé quá không hiểu chuyện, con mắt nào nhìn ra ta là đại thẩm, có thể gọi ta đẹp như hoa như vậy ra hai chữ đại thẩm. Người có phải không muốn sống hay không? Lúc nàng nói chuyện cố ý lộ ra dáng vẻ hung ác, mặc dù dáng vẻ hung ác chân chính gặp phải đối thủ không là một kiểu, nhưng là mị nguyệt cảm thấy, đối phó một đứa bé, trình độ này khẳng định đủ rồi. Chỉ là nàng bỏ quên Tiêu Thước không phải một đứa bé bình thường. Người này là theo chân Khanh Như Ý từ nhỏ đến lớn. Nhớ ngày đó Khanh Như Ý vẫn còn ở trên núi Thiên Ngọc Sơn thì nàng Mị Nguyệt từng bởi vì vấn đề tuổi tác thần thương khẩu chiến thua trận, không ngờ nhiều năm về sau, một chuyện giống nhau, nàng lại đang ngã nhào một lần trước mặt Tiêu Thước. Chỉ cảm thán số mạng này, thật sự là quá nhấp nhô rồi. Nghe nàng nói ra bốn chữ, xinh đẹp như hoa, khỏi miệng Tiêu Thước lắc đầu giống như trống bỏi. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn quan niệm ăn sâu bén rễ, đệ nhất thiên hạ mỹ nhân vĩnh viễn là lão tỷ nhà hắn. Mặc dù không thể thừa nhận lời này ngoài miệng, mặc dù thời điểm phải nhìn mỹ nữ cũng phải cảm thán một cái kích thích nàng một chút, nhưng dáng dấp nữ nhân dành quà táo của hắn thật là đẹp mắt. Thật sự là vị đại thẩm trước mặt này lớn tuổi không thể so được a. Mị Nguyệt không đợi trả lời, nhưng nàng nhìn trong ánh mắt của Tiêu Thước tựa như cũng có thể nhìn ra chút đầu mối, không khỏi tuyệt vọng cuồng hô: Nữ, đứa bé này, khi dễ ta, chấm. Người trong xe đẩy rèm ra, nhưng nghe được âm thanh Như Ý nâng lên. Cách chương.